nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228: Bắt lấy Dobby. Charlie từng ôm lòng hiếu kỳ đi nghe qua lớp hát mấy tiết môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Cái kia tình cảnh, nói thật, nếu như xem là kịch bản biểu diễn đến xem, còn rất thú vị, chính là không có cái gì thực chất hữu dụng đồ vật. Tu luyện mệt nhọc sau khi đi lên một tiết lớp hát môn phòng ngự ma thuật hắc ám, vẫn là rất có thể giảm bớt tâm tình, bởi vì từ khi lần thứ nhất đi học, Lockhart mang theo tiểu tinh linh xuất hiện sự cố sau, hắn sau khi liền cũng không còn mang bất kỳ vật sống đi học. Mỗi lần không phải đem hắn trong sách nội dung lớn đoạn niệm cho học sinh nghe, chính là đem sách bên trong phát sinh những kia cố sự ở trong lớp như kịch bản như thế diễn xuất đến. Như thế Lockhart đều là sách bên trong vĩ quang chính nhân vật chính. Bị hắn lấy thực lực cường đại đánh bại cùng mị lực chinh phục quỷ hút máu, người sói, ghoul các loại phản phái nhân vật, hầu như đều là do đáng thương Harry đóng vai. Ai bảo hắn là đại nạn không chết năm hài, đại danh đỉnh đỉnh đánh bại Voldemort Harry Potter đây. Chỉ có tìm hắn làm phản phái, Lockhart mới có đầy đủ cảm giác thành công, lòng hư vinh mới có thể được lớn nhất thỏa mãn. Có thể các phù thủy nhỏ cũng không phải đứa ngốc, liền ngay cả John đều có thể ở nhiều lần đi học sau dần dần phát giác Lockhart tựa hồ cũng không có đồn đại bên trong lợi hại như vậy, càng như chỉ là cái sẽ chơi đùa thằng hề. Vì lẽ đó hiện tại nửa cái học kỳ còn chưa kết thúc, trừ một ít bị Lockhart hình dạng cùng làm ra vẻ lừa gạt đến bộ phận tiểu nữ vu, hầu như toàn bộ trường học phần lớn lão sư cùng học sinh cũng đã đối với Lockhart sản sinh rất lớn hoài nghi. Trong nháy mắt, lại đến cuối tuần thời gian, Halloween sau tuần đầu tiên, chính là mỗi một năm trận đầu Quidditch thi đấu bắt đầu. Năm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm, đại lễ đường bên trong Slytherin cùng Gryffindor hai cái trên bàn dài các phù thủy nhỏ liền vẫn ở vào tương đối căng thẳng trạng thái, bởi vì ngày hôm nay cuộc tranh tài này chính là do Gryffindor đối chiến Slytherin. Nguyên bản Slytherin đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này là ôm ấp rất lớn tự tin, bởi vì bọn họ trổi bay. Nhưng là hiện nay trên thế giới nhanh nhất Nimbus 2001. Thế nhưng loại này tự tin, nhưng ở một tuần trước bữa sáng, bị đánh vỡ, một cái gọi Mèo Tiên Sinh người bí ẩn, cho đáng ghét đầu sẹo đưa 7 thanh đồng dạng Nimbus 2001. Nhường bọn họ Slytherin đội bóng, ở trên tốc độ không lại có ưu thế. Bữa sáng qua đi, Harry cùng Alice, Hermione, John hỏi thăm một chút, liền theo út các loại Quidditch cầu thủ sớm đi phòng thay quần áo. Mà Alice ba người thì lại theo Gryffindor đại quân đi tới Quidditch sân bóng. Lúc này Charlie không có theo Harry, cũng không có theo Alice, mà là chồng lên một cái huyễn thân chú sau, tới lặng lẽ đến giáo viên ký túc xá, tìm tới chính đang chuẩn bị thi đấu dụng cụ hút phu nhân. Tại sao muốn tìm hút phu nhân? Bởi vì Charlie muốn tìm ra ẩn giấu ở Hogwarts gia tinh Dobby. Hiện nay hắn không rõ ràng lớn Malfoy đem Voldemort nhật ký cho cái nào tiểu phù thủy. Mèo mèo đặc công đội mấy ngày nay cũng không có phát hiện có tiểu phù thủy đi lầu 3 phòng rửa mặt. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình nếu như muốn nhanh chóng tìm tới Voldemort nhật ký, Có thể từ Malfoy ra gia tinh Dobby bên này mở ra một cái chỗ đột phá. Bởi vì Dobby chính là biết rồi, lớn Malfoy kế hoạch đem Voldemort nhật ký đưa đến Hogwarts pháo đài, sau đó mở ra mật thất, mới sẽ ở nghỉ hè ngăn cản Harry đi tới Hogwarts. Dobby làm gia tinh bên trong người tài ba, có tương đối khá ma pháp năng lực, có thể bất cứ lúc nào dùng huyễn ảnh di hình apparate đi tới Hogwarts. Mà Charlie nếu như không có nhớ lầm, Dobby vì để cho Harry rời xa Hogwarts nguy hiểm, sẽ vào hôm nay trận này Quidditch thi đấu lên. Đối với Bludger triển khai ma pháp, nhường Bludger đuổi theo Harry đánh, đem Harry đả thương thôi học. Thế nhưng trên sân thi đấu nhiều như vậy giáo sư, còn có Dumbledore tại chỗ xem so tài. Charlie không tin Dobby có thể ở không người phát hiện tình huống. Nhẹ nhàng không thân hơi thở đối với Bludger triển khai ma pháp. Bởi vậy, hắn suy đoán, Dobby hẳn là ở thi đấu trước khi bắt đầu. Sớm ở Bludger lên triển khai ma pháp, tìm tới hút phu nhân sau. Charlie liền dùng huyễn thân chú lặng lẽ trốn ở cái kia trang bị một lúc thi đấu muốn dùng Bludger. Golden Sonic cái dương bên cạnh, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Khoảng chừng đến 10 giờ tả hữu, Charlie lỗ tai đột nhiên động một cái. Hắn nghe được một cái tiếng bước chân rất nhỏ bắt đầu chậm rãi hướng về cái dương phương hướng tới. Gần, có điều làm hắn mở mắt ra hướng tiếng bước chân nhìn lại thời điểm. Nhưng là chưa từng thấy gì cả. Hắn biết đối phương cũng đồng dạng giống như hắn. Dùng tương tự huyễn thân chú ma pháp, kẹt kẹt, làm cái dương bị mở ra một sát na. Charlie động, chỉ thấy hắn chân sau giẫm một cái, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, hướng về cái dương phía trước cái kia không có một bóng người địa phương vọt tới. Cảm nhận được phía sau đột nhiên xuất hiện nguy hiểm cùng tiếng gió. Đang chuẩn bị cho Bludger triển khai tinh linh ma pháp Dobby. Nhất thời sợ hết hồn, lập tức trước tiên muốn huyễn ảnh di hình, apparate, rời đi, thế nhưng hắn ma pháp còn chưa kịp phát động, liền cảm giác sau gáy tê dần, sau đó hôn mê bất tỉnh. Charlie nhìn trên đất bị chính mình đập ngất mà hiển lộ ra thân hình gia tinh. Cái đuôi dài đằng đẵng cuốn một cái, sau đó mang theo Dobby rời đi pháo đài, hướng về rừng cấm phương hướng đi tới. 11 giờ trưa, Quidditch sân bóng, ở vô số tiểu phù thủy tiếng hoan hô bên trong, Gryffindor đội cùng Slytherin đội song phương cưỡi chổi bay ra trận. Mà cùng lúc đó, rừng cấm nơi sâu xa, Dobby xa xôi từ trên cỏ tỉnh lại. Xin chào, Dobby, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con mèo lớn mặt, sợ hãi đến Dobby theo bản năng phát động thể nội ma lực. Liền muốn sử dụng huyễn ảnh di hình, apparate, tại chỗ thoát đi. Đáng tiếc ánh mắt của đối phương bỗng nhiên tỏa ra tia sáng kỳ dị, nhưng hắn không tự chủ được đình chỉ ma lực vận chuyển. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu. Charlie nhận ra được Dobby thể nội ma lực chập chờn, lập tức dùng Wampus thôi miên năng lực đánh gãy đối phương thi pháp. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Tại sao muốn đánh ngất ta? Nghe được Charlie truyền âm bên trong mang theo thiện ý, Dobby thả xuống một ít cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi có thể gọi ta Charlie, là Harry bằng hữu. Nơi này là Hogwarts bên cạnh rừng cấm. Về phần tại sao muốn đánh ngất ngươi, ta cũng không muốn xem ngươi quay về Bludger gian lận, sau đó đâm chết Harry. Không. Dobby không phải là muốn đâm chết Potter tiên sinh. Dobby chỉ là nghĩ cứu lại Potter tiên sinh sinh mệnh. Bị trọng thương bị đuổi về nhà, cũng so với chờ ở Hogwarts cường. Dobby chỉ hy vọng Harry Potter hơi hơi được một chút thương, sau đó bị phái về nhà. Dobby có chút kích động giải thích. Tại sao ngươi muốn nhường Harry về nhà? Ta nghe Harry nói, nghỉ hè ngươi cho hắn đảo không ít loạn, hại hắn bị dượng khóa ở nhà bên trong, kém chút không có cách nào đến trường. Hơn nữa hắn khai giảng đi ngã tư vô nhà ga, tiến vào 93/4 sân ga thời điểm, vào trạm khẩu cũng bị ma pháp phong. Cái kia đúng hay không cũng là ngươi làm? Charlie ngữ khí có chút nghiêm khắc hỏi. Hắn nói những này đương nhiên không phải muốn trách tội Dobby, chỉ là hướng về Dobby ám chỉ, hắn xác thực là Charlie bằng hữu, có thể tín nhiệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.